Tình yêu và danh dự, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kho báu ở đâu thì trái tim cũng ở đó. Thánh Kinh Tân Ước, lúc 12:34. Duncan đã luôn tin rằng mình là người thực tế. Hắn biết mình ương ngạnh cố chấp nhưng không phải là không nhận ra những khuyết điểm trong tính cách của mình. Hắn thích mỗi ngày đều phải tuân theo quy tắc cứng rắn, vì hắn tin như thế mới an toàn và có thể dự đoán trước. Là thủ lĩnh của nhiều người như vậy, đó là điều bắt buộc để duy trì trật tự và kỷ luật. Tại sao ư, không có kế hoạch chi tiết thì ngày đó ắt hẳn sẽ rất lộn xộn. Ha, lộn xộn, từ đó gợi cho Duncan về cô vợ bé nhỏ dịu dàng của hắn. Dù không nói ra, hắn nghĩ Madeline đã đặt cho từ lộn xộn định nghĩa mới. Chỉ có Chúa mới biết cuộc sống của hắn hỗn loạn, không thể đoán trước đến thế nào kể từ khi quyết định kết hôn với người phụ nữ đó. Hắn thừa nhận, nhưng chỉ với chính bản thân thôi, dĩ nhiên là thế, rằng hôn nhân của hắn là việc không thực tế đầu tiên hắn làm. Duncan thực sự tin mình có thể tiếp tục các công việc thường lệ của mình mà không bị gián đoạn. Hắn cũng nghĩ có thể phớt lờ Madeline hoàn toàn như đã từng làm trước khi họ trao cho nhau lời thề ràng buộc. Và hắn đã hết sức sai lầm với cả hai niềm tin ấy. Madeline bướng bỉnh hơn hắn nghĩ. Đó là lý do duy nhất hắn có thể tìm được để giải thích cho việc nàng rõ ràng xem nhẹ vị trí của hắn. Duncan ghét sự thay đổi. Tận sâu trong tâm khảm hắn nghĩ Madeline biết điều đó. Nàng trưng ra vẻ mặt ngây thơ khi hắn yêu cầu nàng ngừng can thiệp liên miên vào mọi việc rồi lại vô tình thay đổi thứ gì khác. Ồ, cô vợ xinh đẹp của hắn vẫn rụt rè khi ở gần hắn. Ít nhất là vẻ bề ngoài của nàng cho thấy thế. Nàng khá dễ đỏ mặt, Duncan chỉ cần nhìn hơi lâu một chút là nàng phản ứng tức thì. Hắn không hiểu được nhưng cũng không hỏi han về vẻ bối rối rõ ràng của nàng. Nhưng khi hắn không chú ý, nàng làm mọi việc mình thấy hài lòng. Những thay đổi Madeline bắt đầu thực hiện thậm chí không hề khó thấy. Ấn tượng nhất và ít than phiền nhất là sự thay đổi triệt để khu đại sảnh của hắn. Không thèm xin phép Madeline ra lệnh bỏ cái bục cao cũ kỹ. Cái bàn cũ sứt sẹo được mang xuống khu của lính tráng, và một cái bàn mới, sạch sẽ và nhỏ hơn được một người thợ mộc mà Madeline chỉ định đóng, nàng cũng không xin phép hắn. Madeline yêu cầu người hầu làm theo cách mà nàng cho là hợp vệ sinh. Họ có lẽ nghĩ Madeline bị loạn trí, dù không ai dám công khai tuyên bố điều đó trước mặt lãnh chúa. Tuy nhiên Duncan vẫn nhận thấy họ nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh của Madeline, như thể làm hài lòng nữ chủ nhân là một mục tiêu vô cùng quý giá. Sàn nhà được lau sạch bóng, các bức tường được lau chùi và trang trí lại. Những bó coi mới có mùi của hoa hồng, xếp thành hàng trên sàn. Một tấm biểu ngữ to treo trên lò sưởi có màu xanh hoàng gia với những đường tua viền màu trắng biểu tượng cho dấu hiệu của Duncan, Madeline đặt hai cái ghế lưng cao ngay trước lò sưởi. Căn phòng được trang trí có đôi nét giống căn phòng trên đỉnh tháp. Madeline giảm diện tích đại sảnh bằng cách phân nó ra thành nhiều khu vực nhỏ. Tại sao ai đó lại muốn ngồi trong đại sảnh là điều Duncan không hiểu nổi. Mặc dù trông nó có vẻ mời gọi thì đại sảnh vẫn chỉ là nơi để ăn uống, hoặc đứng trước ngọn lửa bập bùng trong vài phút để có được hơi ấm. Không ai nán lại ở đó, nhưng vợ hắn dường như không hiểu điều đơn giản đó và biến đại sảnh thành căn phòng có dấu hiệu của sự lười biếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duncan cũng nhận ra lính tráng phải chắc chắn giày của họ sạch sẽ trước khi bước vào đại sảnh. Hắn không biết điều đó có làm mình hài lòng hay không. Sao nhỉ, ngay cả người của hắn cũng tuân theo những mệnh lệnh lặng thầm của Madeline. Những con chó là minh chứng cho sự thử thách cam go nhất của Madeline. Nàng kéo chúng xuống tầng dưới. Lũ chó cứ quay lại chỗ cũ. Madeline xem xét vấn đề. Ngay khi xác định con nào là con đầu đàn, nàng nhử nó xuống cầu thang bằng một miếng thịt cừu lủng lẳng trước mặt. Sau đó nàng chặn nó dưới khu vực cầu thang cho đến lúc khu nuôi dưỡng lũ chó được hoàn thành. Không ai ném xương qua vai nữa. Gillard kể cho Duncan nghe Madeline đứng ở đầu bàn thế nào và nhẹ nhàng giải thích họ sẽ ăn uống như những người lịch sự hoặc không ăn uống gì hết. Cánh đàn ông không phàn nàn, họ có vẻ thiết tha làm hài lòng Madeline như những người hầu vậy. Đúng vậy, giờ thì Madeline giống một nàng cọp cái hơn là một cô mèo con. Nếu thấy bất kỳ người hầu nào có vẻ coi thường người nhà Weston dù chỉ một chút thôi, nàng sẽ cờ trách họ đến bẽ mặt. Giờ hắn đang nghĩ về điều đó. Duncan nhận ra nàng cũng quở trách cả hắn, vợ hắn dù khẽ khàng nhưng vẫn thường xuyên nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Nàng luôn thách thức chủ kiến của hắn, Duncan nhớ lại sự cố diễn ra ngày hôm trước khi Madeline đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa hắn và Gillard về Đức Vua William cùng anh em trai của ông, Robert và Henry. Ngay khi Gilles rời đại sảnh, Madeleine cho Duncan biết mối lo của mình về những người anh em trai của đức vua. Nàng nói với giọng điệu mùi chính khách về việc cả hai người anh em chưa được giao đủ quyền hạn trách nhiệm. Theo ý nàng, vì không được đánh giá đúng, chắc chắn cả hai sẽ trở nên bất mãn và gây phiền toái cho đức vua. Nàng chẳng biết mình đang nói về chuyện gì, tất nhiên rồi. Làm thế nào mà phụ nữ hiểu được chính trị cơ chứ? Duncan kiên nhẫn dành thời gian chỉ cho nàng biết về người anh trai cả. Robert được trao cho vùng Normandy, ơn Chúa, vùng đất ấy là kho báu lớn hơn nhiều so với nước Anh và cho thấy sự thiếu trách nhiệm của ông ta trong việc thế chấp đất cho em trai mình để kiếm đủ tiền phục vụ cuộc viễn chinh. Madeleine lờ đi lý lẽ logic của hắn, nhấn mạnh bản thân hắn hành động cũng y như đức vua William vì hắn giữ các em trai mình dưới đôi cánh ấp ủ của mình và sẽ không cho phép họ đưa ra quyết định gì. Rồi nàng thuyết giảng, giải thích nỗi lo lắng cả Edmund lẫn Gilles có thể sẽ sớm cảm thấy không yên tâm như hai người anh em của đức vua. Cuối cùng Duncan phải chộp lấy và hôn nàng. Đó là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra để khiến cái đầu nhỏ xinh này thoát khỏi đề tài họ đang tranh luận. Nó cũng là một phương pháp thỏa mãn rất tốt. Duncan tự nhủ ít nhất 10 lần một ngày rằng hắn không thể bị làm phiền bởi những vấn đề nhỏ nhặt trong gia đình. Hắn còn có những việc to lớn hơn, quan trọng hơn phải làm. Đúng, nhiệm vụ của hắn là biến những người đàn ông bình thường trở thành những chiến binh hùng mạnh. Vì lý do đó, hắn cố duy trì khoảng cách với các em trai em gái và đặc biệt nhất là với cô vợ bướng bỉnh, vô kỷ luật của mình. Tuy nhiên, trong lúc có thể tách mình ra khỏi các hoạt động của gia đình thì dường như hắn không thể tách bản thân ra khỏi các vấn đề của Madeleine. Hắn quá bận rộn bảo vệ nàng. Thật ra thì tất cả người của hắn đều bảo vệ Madeleine. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không bao giờ bày tỏ lòng cảm kích đối với họ, nhưng Duncan biết vợ hắn không phải là người phụ nữ bất lịch sử. Không phải vậy, sự thật tệ hơn nhiều. Madeleine chỉ đơn giản không nhận ra sự hấp tấp lại đặt mình vào các mối nguy hiểm đến thế nào. Một buổi chiều nọ, Madeleine hối hả đến chuồng ngựa và chạy như bay ngay trước lằn danh luyện tập bắn tên của binh lính. Một mũi tên suýt trúng phía sau đầu nàng, người lính tội nghiệp bắn mũi tên đã quỳ sụp xuống đất. Anh ta không thể nhắm trúng mục tiêu suốt khoảng thời gian còn lại, tất cả là nhờ cuộc chạm trán ngắn ngủi với vợ Duncan. Madeleine thậm chí không nhận ra nguy hiểm, nàng quá vội, hoàn toàn không biết tình trạng hỗn loạn mình vừa gây ra. Sự cố lần này gần trở thành thảm kịch đến nỗi Duncan không thể không nhớ rõ. Hắn nhanh chóng vạch ra vài thứ và trao nó cho Anthony khi anh ta báo cáo với hắn vào buổi tối. Gã thuộc hạ trung thành của hắn có vẻ phờ phạc vì nhiệm vụ của mình. Dù anh ta không bao giờ phàn nàn nhưng Duncan chắc anh ta thích một trận chiến sinh tử thay vì phải theo sau vợ của thủ lĩnh. Chuyện đó làm hắn mất thời gian, nhưng Duncan cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Madeleine lại trở nên quá vô tư và quá tự do như thế. Đó là một lý do rất đơn giản, và nó làm hắn hài lòng vô cùng. Madeleine cảm thấy an toàn. Khi cơn sốt thống trị tâm trí nàng, Duncan đã khám phá ra tuổi thơ của nàng. Madeleine là một đứa trẻ lặng lẽ, cố sống càng kín đáo càng tốt. Mẹ Madeleine đã che chắn con gái khỏi cha và anh trai cô bé, nhưng 2 năm Madeleine sống một mình với Loudon sau khi mẹ nàng qua đời là một khoảng thời gian kinh hoàng và đau khổ thật sự. Madeleine nhanh chóng học cách không cười không khóc, không bộc lộ suy nghĩ hoặc giận dữ, vì làm thế sẽ thu hút sự chú ý của kẻ khác. Dù khoảng thời gian sống với cậu Beckton là những tháng năm hạnh phúc, Duncan cũng nghi ngờ việc Madeleine cư xử như một cô bé bình thường. Sống với một vị linh mục sẽ dạy thêm cho nàng sự gò bó và kiềm chế. Duncan không tin nàng sẽ cư xử một cách tinh nghịch và láo lỉnh khi phải chịu trách nhiệm với ông lão lớn tuổi mong manh, người có lẽ dựa vào nàng nhiều hơn là nàng dựa vào ông. Madeleine học cách kiểm soát từ cậu mình. Duncan biết vị linh mục chỉ cố giúp Madeleine sống sót. Ông ấy dạy nàng làm thế nào để giấu đi cảm xúc trước anh trai, nếu nàng phải sớm quay lại với anh ta. Cả Madeleine lẫn cậu nàng đều không mong chờ các cuộc viếng thăm kéo dài trong năm. Vì thế, Madeleine sống cùng nỗi lo sợ Loudon một ngày nào đó sẽ xuất hiện trước cửa nhà cậu nàng và đưa nàng quay về nhà. Vì sợ hãi nên phải cẩn thận, và giờ chắc do cảm thấy an toàn nên Madeleine hoàn toàn thoải mái. Duncan hiểu Madeleine hơn là nàng hiểu chính bản thân mình, nàng vụng về lóng ngóng. Nàng vội vàng như vậy đơn giản là để bắt kịp cuộc sống, để trải nghiệm nên mới không cẩn thận. Nhiệm vụ đó chuyển sang chồng nàng. Nàng là niềm vui để dõi theo, đồng thời là cơn ác mộng phải bảo vệ. Những gì Duncan không hiểu là các cảm xúc của hắn dành cho vợ mình. Hắn đến pháo đài của Loudon để bắt giữ Madeleine. Kế hoạch của hắn là báo thù ăn miếng trả miếng. Và chỉ có lý do đó thôi. cho đến khi nàng sưởi ấm bàn chân hắn, mọi thứ thay đổi ngay lúc đó. Đăng Cần biết một điều chắc chắn hắn không thể phủ nhận là từ nay trở đi họ đã bị ràng buộc vào nhau. Hắn không bao giờ để nàng đi, rồi hắn kết hôn với nàng. Sáng hôm sau, đội quân của Loudon rời khỏi lãnh địa Weston. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày, Đăng Cần sẽ tìm ra một lý do mới cho việc kết hôn với nàng, đó là một quyết định phi thực tế. Phải, hắn muốn sử dụng phần đầu óc logic nhất của mình để đưa ra lý do cho các cảm xúc trong trái tim. Thứ hai, hắn tự nhủ mình cưới nàng vì muốn nàng có nơi cư trú an toàn, một nơi để sống mà không phải sợ hãi. Hành động vị tha của nàng trong nghĩa cử cao đẹp cố cứu mạng hắn xứng đáng nhận được một phần thưởng như vậy. Thứ ba, hắn tự nhủ mình cưới nàng vì muốn lên giường với nàng. Phải, dục vọng là một lý do tốt đấy chứ. Thứ tư, hắn thay đổi ý kiến, quyết định cam kết bản thân với nàng vì nàng yếu đuối còn hắn mạnh mẽ. Tất cả tạo điều kiện để hắn hồi đáp như thế. Madeline giống một thuộc hạ của hắn, dù nàng không quỳ gối trên mặt đất và trao cho hắn cam kết và lòng trung thành của mình, thì hắn vẫn có nhiệm vụ bảo vệ nàng. Và vì vậy, lòng trắc ẩn rốt cuộc là lý do thật sự. Thứ năm, đến cùng với nhận thức khác. Sau đây, hắn kết hôn với Madeline không chỉ để bảo vệ nàng mà còn để cho nàng thấy nàng thật sự quý báu đến nhường nào. Cô vợ dịu dàng của hắn được dạy rằng mình không có giá trị. Nàng không tin mình có giá trị. Loudon đã đối xử với nàng hết sức tệ bạc trong 2 năm, rồi gửi nàng đến chỗ cậu Beckton trong một chuyến viếng thăm. Điều đó quá rõ ràng, thậm chí với cả Duncan, là Loudon đã quên sự tồn tại của nàng. Đó là lý do duy nhất hắn nghĩ Madeline phải sống với vị linh mục lớn tuổi gần 10 năm trời. Khi trao cho Madeline tên hắn, Duncan thực sự đã cho nàng thấy nàng đáng trọng đến nhường nào. Thật không may, nhưng lý do đó thậm chí còn không kéo dài qua một ngày. Hắn ương ngạnh lờ đi sự thật, thật sự tin có thể ân ái say đắm với Madeline mỗi đêm rồi phớt lờ nàng vào ban ngày. Nghe có vẻ hợp lý đấy. Rốt cuộc hắn cực kỳ thành công trong việc tách rời bản thân khỏi gia đình. Hắn là thủ lĩnh và là anh trai. Không nhiệm vụ nào mâu thuẫn với nhiệm vụ nào. Phải, nghe dễ dàng đấy. Madeline đã đưa bản thân vào trái tim hắn nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Sự thật dày vò hắn suốt cả tuần dài đằng đẵng, khó chịu như những âm thanh thầm thì đầu tiên của cơn sấm sét. Buổi chiều thứ sáu, chỉ 2 tuần sau cái ngày hắn kết hôn với Madeline, cơn bão nổ ra. Dữ dội, Duncan vừa quay lại sân khi tiếng thét của Edmund làm hắn chú ý, hắn xoay người, đúng lúc thấy Madeline thong thả đi về phía chuồng ngựa. Cửa chuồng mở rộng, Silenus được tự do, nó phi nước đại về phía Madeline, đầu cúi xuống, bốn vó nện ầm ầm như sấm. Con chiến mã khổng lồ sắp dẫm chết nàng, người chăn ngựa rượt theo sau, nắm chắc dây cương trong tay. Anthony ở ngay sau, cả hai hét vang cảnh báo Madeline, nhưng Duncan quyết định tiếng ồn từ vó ngựa đã át đi âm thanh của họ vì vợ hắn không hề nhìn xung quanh. Hắn tin chắc nàng sẽ chết. Không, tiếng gầm bắn ra từ sâu thẳm tâm hồn hắn, trái tim Duncan như bị xé toạc khỏi lồng ngực, tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới là hướng đến Madeline và bảo vệ nàng. Tất cả mọi người đang chạy về phía Madeline cố cứu lấy nàng. Điều đó không cần thiết. Madeline không biết sự hỗn loạn quanh mình, nàng chỉ chú ý tới Silenus, nàng mang theo thức ăn nó thích nhất và đang trên đường tới thăm nó khi nó lắc lư đi ra khỏi chuồng và tiến về phía nàng. Nàng cho là nó nôn nóng gặp nàng giữa đường, Silenus lao đến cùng với một hơi thở đủ mạnh để giết chết nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bụi tung mù mịt trước mặt Madeline khi con chiến mã dừng lại quá đột ngột chỉ cách nàng vài phân. Nàng vẫy vẫy tay trước mặt để làm thoáng không khí. Silenus lập tức thúc vào bàn tay nàng, con vật đang tìm kiếm cục đường yêu thích của nó, Madeline đoán thế. Mọi người choáng váng đến mức không thể di chuyển, họ đứng đó, nhìn con chiến mã to lớn dậm chân xuống đất và thúc Madeline lần nữa. Nàng bật cười, vui thích vì cách nó thể hiện tình cảm, cuối cùng cũng chìa tay ra để nó liếm cục đường trong lòng bàn tay. Khi Silenus săn hết, Madeline vỗ vỗ vào nó, nàng thấy James và Anthony đang đứng sau con ngựa một quãng ngắn. Anthony đang dựa vào người James, Madeline mỉm cười với hai người họ, vết thương của anh lại gây phiền toái à, Anthony, trông anh hơi nhợt nhạt, nàng nói. Anthony lắc mạnh đầu, Madeline hướng về phía James nhìn vào cặp mắt đờ đẫn của anh ta. Con cừu non của tôi cuối cùng cũng phá được cửa chuồng rồi, phải không? Nó đã cố gắng suốt một thời gian dài đấy. Khi James không trả lời, Madeline quyết định Silenus sắt hẳn đã làm anh ta lo sợ. Đi nào, Silenus, tao tin là mày đã làm James thất vọng. Nàng từ từ vòng qua nó và đi về phía chuồng ngựa. Silenus quay đầu, hoàn toàn ngoan ngoãn đi về chuồng. Giọng nàng ngâm nga nho nhỏ một giai điệu nhẹ nhàng giữa con quái vật dễ bảo lùi lũi theo sau. Duncan muốn đuổi theo Madeline. Hắn sẽ giết nàng vì đã khiến hắn sợ chết khiếp, nhưng hắn sẽ phải đợi cho đến khi chân hắn có thể đi lại được. Thề có Chúa, Duncan phải tựa vào tường. Sức mạnh đã rời bỏ hắn. Hắn cảm thấy mình như một ông già với trái tim yếu ớt. Duncan nhận thấy Edmund cũng ở trong tình trạng tương tự. Em trai hắn quỳ sụp trên nền đất. Duncan biết Edmund không thể làm khác. Anthony dường như là người duy nhất có thể kiểm soát được trong lúc này. Anh ta đến chỗ Duncan, huýt sáo nho nhỏ. Duncan muốn giết anh ta. Gã thuộc hạ đặt tay lên vai Duncan. Đó có thể là một cử chỉ cảm thông. Duncan không rõ liệu Anthony đang chia buồn với hắn vì đã kết hôn với Madeline hay là gã thuộc hạ đang chia sẻ sự thấu hiểu tình cảnh mà anh ta vừa chứng kiến. Duncan không đánh giá cao hành động đó, bất kể là vì động cơ nào. Có điều này tôi đã định nói với cậu, Duncan. Giọng Anthony rất nhẹ nhưng vẫn khiến Duncan chú ý, hắn quay qua quắc mắt với phó tướng của mình. Chuyện gì, hắn hỏi. Vợ cậu quyết tâm cưỡi Silenus, Anthony bật ra. Chỉ khi tôi chết và không chứng kiến điều đó, Duncan gầm lên. Anthony mỉm cười một cách sắc sực rồi quay mặt đi, hiển nhiên là để bảo vệ mặt mình khỏi Duncan. Bảo vệ vợ cậu là một việc đòi hỏi khắt khe khác thường. Khi cô ấy đã vạch ra kế hoạch hành động, không gì ngăn lại được. Cô ta đã làm hư con ngựa trung thành của tôi, Duncan hét lên. Phải, Anthony trả lời, không thể giấu niềm vui thích. Cô ấy đã làm thế. Duncan lắc đầu, ôi Chúa ơi, tôi nghĩ mình sẽ mất cô ấy. Giọng hắn hạ thấp như tiếng thì thầm gay gắt, khi nhìn xuống tay mình, hắn thấy chúng vẫn run run, và lập tức cáu tiết trở lại. Tôi sẽ giết cô ta. Cậu có thể chứng kiến việc đó nếu muốn. Duncan lại hét lên, Anthony không cảm thấy bị đe dọa. Gã thuộc hạ ngả người ra sau và dựa vào tường. Anh hỏi vì tò mò. Tại sao, nó sẽ khiến những tháng ngày sau này của cậu tốt lên, Duncan tuyên bố. Anthony phá ra cười, tôi không định hỏi cậu tại sao mình sẽ muốn chứng kiến cái chết của Madeline, nam tước. Tôi muốn hỏi là tại sao cậu muốn giết cô ấy. Tiếng cười của Anthony không phù hợp với tâm trạng thủ lĩnh lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sẽ thích nhiệm vụ mới kiểu như quản lý nước nhỉ, hắn đe dọa. Cậu sẽ thấy thú vị khi kéo từng cái xô vào nhà bếp chứ. Nhiệm vụ như thế đủ thách thức chưa, Anthony? Đó là một đề nghị sỉ nhục đối với người có cấp bậc như Anthony. Duncan nghĩ thuộc hạ của mình sẽ lập tức hối hận vì sự thiếu tôn trọng của anh ta. Tuy nhiên, Anthony dường như chẳng tỏ ra hối hận tẹo nào. Đấy là một nhiệm vụ nguy hiểm cậu giao cho tôi, nam tước. Cậu chỉ cần hỏi ăn rồi nhiệm vụ này nguy hiểm đến thế nào là biết ngay ấy mà. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cận vệ của cậu suýt nữa chết đuối hôm vừa rồi. Thằng nhóc đang trèo lên bể chứa nước mưa khi một quả bóng đập vào vai nó. Anzo mất thăng bằng, dĩ nhiên, và Duncan giơ tay ra hiệu im lặng, không muốn nghe thêm nữa. Hắn nhắm mắt lại cầu nguyện mình sẽ đủ kiên nhẫn. Dù không biết đầy đủ câu chuyện, trực giác mách bảo cô vợ bé nhỏ dịu dàng của hắn đứng đằng sau rủi ro của Anzo. Hắn cũng để ý thấy nàng hướng dẫn trò chơi mới cho bọn trẻ chưa hôm qua. Edmund đi đến gia nhập với Duncan và Anthony. Chuyện gì làm anh thích thú vậy, Anthony? Edmund hỏi, em trai Duncan vẫn còn run rẩy về việc Madeline cận kề với cái chết đến mức không thể tìm thấy từ xa điều gì hài hước đến thế. Thủ lĩnh của chúng ta sắp giết vợ anh ấy, Anthony thông báo. Chồng Edmund có vẻ bực tức, vì Chúa anh ta làu bào. Nhìn thủ lĩnh của chúng ta bây giờ xem, một nụ cười tâu toét chậm chậm mở ra trên khuôn mặt trước khi anh ta nói tiếp. Sao nhỉ, Duncan không thể giết một con cừu non, quỷ tha ma bắt, hắn đang bị bẽ mặt. Edmund rõ ràng nghe thấy Madeline gọi chiến mã của hắn là cừu non của mình. Mọi người có lẽ cũng nghe thấy, và nếu họ không nghe Edmund chắc chắn sẽ kể cho họ. Hình như là Anthony à, tù nhân của chúng ta đã trở thành kẻ bắt giữ. Anh không có tâm trạng chơi trò úp úp mở mở Edmund. Duncan lẩm bẩm, anh cũng không có tâm trạng thừa nhận anh yêu Madeline. Nhìn anh xem, anh trai, sự thật đang hiện rõ mồn một trên mặt anh đấy. Edmund lắc đầu quay người và chậm rãi bỏ đi. Madeline là một phụ nữ rất dễ khiến người ta phải yêu thương, nam tước Anthony nhận xét khi họ chỉ còn lại hai người. Dễ ư, dễ như nuốt một cây gậy hừ, họ không hợp với nhau. Hắn cứng nhắc như một thân cây già cỗi. Madeline lại hay thay đổi như cơn gió. Và hắn không bao giờ có cơ hội, không có cho đến khoảnh khắc nàng chạm vào bàn chân hắn. Giờ thì Duncan biết điều đó. Chúa ơi, hắn yêu nàng. Tôi sẽ không có bất kỳ lộn xộn nào trong đời, đang cần tuyên bố lời thề sôi sục. Có lẽ, đúng lúc tất cả sẽ ổn định, khi Madeline quá già để ra khỏi giường, đang cần ngắt lời. Lúc đó tôi sẽ có lại sự bình yên. Bình yên có thể rất chán, Anthony nói bâng quơ và mỉm cười. Vợ cậu đã đưa một cuộc sống mới vào nhà cậu, Duncan. Anthony tìm cách khuyên giải Duncan với lý lẽ riêng của mình. Anh ta kết luận từ cách Duncan giận dữ, rằng kế hoạch chẳng có tác dụng. Có lẽ vị thủ lĩnh này chỉ mới vừa nhận ra Madeline có ý nghĩa với hắn nhiều đến thế nào. Nếu đó là một khả năng, Anthony cho rằng nam tước sẽ không chấp nhận nó. Anh ta để Duncan ở lại với mớ suy nghĩ bòng bong, cáo từ bằng một cái cúi đầu và bước đi. Duncan mừng vì hắn đã lại đơn độc, hắn vẫn giữ hình ảnh con chiến mã lao về phía cô vợ bé nhỏ dịu dàng, hắn sẽ không bao giờ quên được nỗi kinh hoàng ấy chừng nào còn sống. Nàng đã chiếm được con ngựa của hắn cũng như chiếm được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duncan thấy nụ cười đầu tiên khi nhận ra Madeline đã hoàn thành một kỳ công ra sao. Edmund đã đúng, Madeline giờ là kẻ bắt giữ, vì nàng sở hữu trái tim hắn. Sức mạnh bất ngờ xuất hiện cùng sự thật, Duncan đột nhiên cảm thấy như thể mình vừa kết thúc đợt huấn luyện 40 ngày nhanh chóng. Hắn sẽ không phớt lờ Madeline thêm nữa. Phải, hắn có thể say mê nàng. Bên cạnh đó, hắn thừa nhận sử dụng bàn tay sắt cho mọi việc là chuyện quá khứ rồi. Hắn bắt đầu theo sau vợ mình, dự định sẽ thuyết giảng nàng một lát, sau đó hôn nàng. Hắn vẫn còn giận dữ. Đó là lỗi của nàng, tất nhiên, nàng là người khiến tim hắn đập liên hồi, nàng làm hắn sợ chết khiếp, hắn không thích cảm giác đó, không thích chút nào, hắn cũng không quen với việc yêu thương, điều đầu tiên là sẽ cần thời gian để vượt qua, điều thứ hai là sẽ cần thời gian để thích ứng. Một tiếng hét khác ngăn hắn lại, Fergus, người chịu trách nhiệm canh gác khu phía nam, kêu to thông báo có khách đang đến gần pháo đài. Từ màu sắc hiển hiện trên ngọn cờ phấp phới trong cơn gió nhẹ, gã lính canh biết đó là nam tước Zora và người của gã. Tất cả những gì đang cần là biến ngày hôm nay thành một màu đen hoàn toàn. Chết tiệt, hắn đã gửi tin đến Zora với giải thích đầy đủ về tình trạng của Adela. Hắn cho rằng Zora sẽ gửi người đưa tin quay về với một thỏa thuận hủy bỏ hôn ấp. Vì Zora băn khoăn với chuyến đi dài như vậy, rõ ràng là vẫn còn một vấn đề phải giải quyết trước khi lời hứa hôn có thể gác qua một bên. Quỷ quái, hắn sẽ phải khéo léo. Adela có thể sẽ lâm vào tình trạng rối loạn như trước đây khi biết chồng sắp cưới của mình đến thăm. Duncan nhận ra mình có thể đã kết luận quá vội vàng. Zora là một người bạn cũ, có cả đống lý do để nam tóc đến thăm. Chúa ơi, Madeline đang ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn là hắn nhận thấy. Hắn bắt đầu nhận lấy vài khiếm khuyết của nàng. Nàng ảnh hưởng đến việc tập trung của hắn. Tại sao ư, chỉ cách đây 2 ngày, hắn cần ra lệnh cho thuộc hạ một vấn đề quan trọng thì vợ hắn đi dạo xuất hiện trong tầm nhìn, đang cần đột nhiên thấy bản thân dõi theo hông nàng chuyển động duyên dáng, quên sạch những mệnh lệnh chuẩn bị đưa ra. Đang cần mỉm cười nhớ lại, binh lính chăm chú nhìn hắn chờ giải thích và hắn đứng đó, không có lấy một ý niệm mơ hồ nào về những gì đang nói, có lẽ trông hắn hoàn toàn ngớ ngẩn, cho đến lúc Zilert bước đến và nhắc hắn về chủ đề của họ. Fergus hét gọi Duncan lần nữa, làm gián đoạn sự tập trung của hắn. Duncan ngay lập tức ra lệnh để nam tước Zora vào trong. Madeline vừa rời chuồng ngựa khi Duncan chặn nàng lại, không thèm đưa ra bất cứ chào hỏi nào thích hợp, hắn dột một ra lệnh. Adela ở trong nhà, Madeline, đi và nói cho con bé biết nam tước Zora đang ở đây. Nó sẽ phải chào cậu ấy trong bữa tối. Madeline tròn xoe mắt trước thông tin nóng hổi của Duncan. Tại sao anh ấy lại ở đây, Duncan? Có phải chàng đã gửi tin cho anh ấy? Ta không gửi, Duncan trả lời, phát cáu vì nàng không lập tức nhấc váy lên và chạy ào đi theo lệnh hắn. Hắn đứng đủ gần để hôn nàng, ý nghĩ đó hoàn toàn xâm chiếm hắn. Bây giờ, làm theo lời ta, vợ, em luôn làm theo lời chàng, Madeline nhoẻn miệng cười rồi xoay người và bắt đầu bước óc về phía lâu đài. Và ngày lành cho chàng, Duncan, nàng kêu lớn qua vai. Đó là một lời chúc thiếu tôn trọng có ý nhắc nhở hắn đã cư xử không tốt, Duncan cho là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tự nhủ thật là tệ hại vì hắn không có thời gian để bóp nghẹt nàng đến bất tỉnh. Madeline, nàng dừng lại ngay khi hắn gọi, nhưng không quay lại cho đến khi hắn yêu cầu. Lại đây, Madeline tuân theo dù cau mày vì giọng của chồng nghe rất dịu dàng. Vâng, Duncan, nàng hỏi. Duncan hắng giọng cau mày và nói. Buổi chiều tốt lành, hắn thậm chí không có ý nói thế phải không? Duncan cau tít mày khi Madeline mỉm cười. Hắn đột ngột kéo nàng vào lòng và hôn nàng, thoạt tiên nàng quá sửng sốt, Duncan chưa bao giờ chạm vào nàng ban ngày. Tại sao ư, hắn luôn lờ nàng đi. Bây giờ hắn không phớt lờ nàng nữa. Không, hắn đang hôn nàng say đắm, ở nơi mà bất cứ ai đi ngang qua cũng thấy rõ rành rành. Nụ hôn không dịu dàng, nhưng say đắm khêu gợi. Đúng lúc nàng chuẩn bị hôn trả thì Duncan lùi ra. Hắn mỉm cười, đừng bao giờ gọi ngựa của ta là cừu non của em nữa. Em hiểu không? Madeline ngước lên nhìn chăm chăm vào Duncan, trông có vẻ bối rối và xúc động. Trước khi nàng có thể hình thành câu hỏi, Duncan đã đi mất. Madeline nâng váy lên và đuổi theo sau. Nàng chộp lấy tay hắn, giữ hắn lại, và khi quay đầu để nhìn nàng, hắn vẫn đang mỉm cười. Chàng ốm hả, Duncan? Madeline hỏi, có chút sợ hãi trong giọng nàng. Không, vậy tại sao chàng lại cười như vậy? Duncan lắc đầu, Madeline, vui lòng đi đi và bảo với Adela là Zora đã đến, hắn nói. Vui lòng, Madeline hỏi, trông có vẻ kinh sợ. Chàng nói em vui lòng. Madeline, hãy làm như ta yêu cầu. Nàng gật đầu nhưng không di chuyển, chỉ đứng đó nhìn theo Duncan bước đi. Nàng choáng váng đến mức không thể đuổi theo hắn nữa. Duncan luôn có thể đoán trước được. Bây giờ hắn đang thay đổi. Nàng vặn hai bàn tay vào nhau vì lo lắng. Nếu đây là một ngày hè nắng nóng, nàng sẽ tin mặt trời đã nướng khét đầu hắn. Tuy vậy, vì đây là tháng 1 và trời thì lạnh kinh hoàng, Madeline không thể tìm ra điều gì hợp lý cho việc thay đổi thái độ của hắn. Nàng cần thời gian để suy nghĩ. Madeline thở dài và cố đẩy hành vi lạ lùng của chồng ra khỏi suy nghĩ rồi vội vàng tìm Adela. Cố gắng đẩy Duncan qua một bên là điều nói dễ hơn làm. Tại sao ư, nó chỉ dễ dàng hơn là đi chân trần qua một cái bàn trông thôi. Adela giúp đầu óc Madeline thoát khỏi hình bóng chồng mình. Em gái Duncan đang ở trong phòng ngủ ngồi trên giường và chải tóc. Chúng ta có khách Adela, Madeline vui vẻ thông báo. Adela vui vì thấy Madeline đến cho đến lúc cô biết ai là khách tới thăm. Mình sẽ ở trong phòng này đến chừng nào anh ấy đi, Adela hét lên. Duncan đã hứa, làm sao anh ấy có thể yêu cầu Zora đến đây chứ? Madeline có thể thấy Adela sợ hãi đến mức nào, tay rơi thõng xuống lòng và vai sụp xuống. Duncan không mời Zora, đừng cảm thấy khó chịu như vậy, Adela. Cậu biết anh trai cậu không bao giờ phản bội lời hứa. Tận đáy lòng cậu biết mình nói thật đúng không? Adela gật đầu, có lẽ nếu mình cư xử giống như đã làm khi lần đầu cậu đến đây, Zora sẽ chán ghét đến mức rời khỏi ngay lập tức. Đừng ngốc nghếch thế, Madeline đập tan tia sáng háo hức trong mắt Adela. Zora sẽ chỉ nghĩ cậu đáng thương hại thôi, anh ấy sẽ nghĩ cậu không vượt qua được tai nạn. Nếu cậu trông xinh đẹp như chính cậu và chào hỏi anh ấy với sự tôn trọng phải thì mình tin là anh ấy sẽ biết tâm lý cậu đã ổn và đơn giản là cậu không muốn kết hôn với anh ấy. Hơn nữa, Duncan mới là người phải chịu trách nhiệm trước Zora, không phải cậu Adela. Nhưng Madeline, mình không thể đối mặt với Zora, mình không thể, Adela gào to. Anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình sẽ chết vì xấu hổ mất. Trời đất, Madeline kêu lên cố ra vẻ bực mình. Trong lòng nàng thấy đau đớn vì Adela. Những gì đã xảy ra không phải lỗi của cậu Adela. Zora biết điều đó, Adela không có vẻ nhẹ nhõm trước lập luận của Madeline, vì vậy nàng quyết định chuyển đề tài một chút. Kể mình nghe những gì cậu nhớ về nam tước Zora đi. Anh ấy trông ra sao? Anh ấy có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu cây phì, mình nghĩ vậy, Adela nhún vai trả lời. Vậy cậu có nghĩ anh ấy đẹp trai không? Mình không biết, anh ấy tử tế chứ? Các nam tước không tử tế, Adela trở lại chủ đề chính. Tại sao không? Madeline bước đến và bắt đầu tết tóc cho Adela. Họ không cần phải tử tế, Adela trả lời. Có vấn đề gì sao nếu trông anh ấy dễ nhìn hay không, Madeline? Cô cố quay lại nhìn mặt Madeline. Yên nào, nếu không bím tóc của cậu sẽ không đều, Madeline kêu lên. Mình chỉ tò mò về anh ấy, có vậy thôi. Mình không thể xuống lầu. Cô ấy bắt đầu khóc. Madeline không chắc phải làm gì. Cậu không phải làm điều cậu không thích, Adela. Duncan đã hứa với cậu, dường như đối với mình điều tối thiểu cậu có thể làm để tỏ lòng cảm kích là đứng cạnh anh trai cậu và đối xử với Zora như một vị khách đáng trân trọng. Madeline phải giữ vững lý lẽ của mình khá lâu. Cuối cùng thì nàng có thể thuyết phục Adela. Cậu sẽ xuống lầu với mình chứ? Cậu sẽ ở cạnh mình phải không? Adela hỏi dồn, dĩ nhiên rồi, Madeline hứa. Hãy nhớ lấy điều này, Adela. Chúng ta sẽ cùng đối mặt với bất cứ thách thức nào. Adela gật đầu, Madeline tìm cách xoa dịu tâm trạng bạn mình. Mình e là bím tóc của cậu đang rớt xuống một bên tai. Cậu phải tết lại thôi, rồi thay váy. Mình phải đi xem bữa tối sắp xếp thế nào và cũng phải thay đồ nữa. Madeline vỗ nhẹ lên vai Adela, tay cô ấy run run, nàng biết đó là do Adela quá lo lắng vì sắp phải đối mặt với một thử thách mới. Nàng vẫn mỉm cười đến lúc đóng cánh cửa lại sau lưng, rồi mới để nỗi lo lắng xuất hiện. Madeline bắt đầu cầu nguyện cho những gì nàng tin là sẽ mang đến phép màu. Và cầu nguyện cho lòng can đảm, cách chương.